Chương 3104, Bạch Càn hạ tràng. Ba nam tử áo trắng khép lại trong tay chiếc phiến, trong con ngươi của hắn, bắn ra một đạo lạnh lùng quang mang. Phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Có ý tứ, người này nên là Vô Nhai giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đi. Nam tử áo trắng khỏe môi vểnh lên, cười nhạt nói, trách không được Vô Nhai giới chủ sẽ vì hắn mà tự mình đến đây. Thiếu chủ, kẻ này tiềm lực rất mạnh, nhục thể của hắn lực lượng càng mạnh. Lão Bộc nói, thiên tâm giới bên trong, ngoại trừ thiên tâm giới chủ bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, tại dạng này để hắn giết tiếp, thiên tâm giới đem tán loạn, không nếu như để cho lão nô xuất thủ. Lão Bộc còn chưa nói xong, tiểu bị nam tử áo trắng ngăn trở. Đi thôi, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Lúc này phương thần, ngay tại trong hoa viên đại khai sát giới. Ngắn ngủi mấy phút, tiểu có mấy cái kiếp tôn, chết ở trong tay của hắn. Ở trong đó, càng là có đại kiếp tôn cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tâm giới, đám người kinh hồn bạt vía. Mà thiên tâm giới chủ, càng là hận ý ngập trời, mỗi lần muốn xuất thủ, tiểu bị Vô Nhai giới chủ ngăn cản. Vô Nhai giới chủ, đây chính là mục đích của ngươi sao? Thiên tâm giới chủ phẫn nộ gào thét, ngươi đem ta ngăn cản, sau đó để hắn tại ta thiên tâm giới bên trong đại khai sát giới sự thật như thế nào, ngươi so ta rõ ràng hơn. Vô Nhai giới chủ nhún vai một cái nói, chỉ cần ngươi đem đại thống lĩnh bằng hữu Hạ Lạc nói ra, đại thống lĩnh tự nhiên sẽ ngừng giết chóc. Uy hiếp Vô Nhai giới chủ đang uy hiếp thiên tâm giới chủ. Ha ha! Thiên tâm giới chủ kia đen nhánh trong con ngươi, nổi lên điểm điểm tinh hồng. Ngươi đang uy hiếp ta thiên tâm giới chủ lạnh như băng nói, ta thiên tâm giới chủ tung hoành cả đời. Lu Cờ Na ho sợ qua uy hiếp nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, xem ra, những năm gần đây, ta thiên tâm giới siêu nhiên vật ngoại, thế nhân đã quên đi sự hiện hữu của chúng ta, đã ngươi Vô Nhai giới khiêu khích, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Âm ầm thiên tâm giới chủ bàn chân giẫm một cái, cả người đằng không mà lên. Đi hư không chiến trường. Thiên tâm giới chủ thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong vòng trời. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền bá mà tới. Hưu thấy thế, Vô Nhai giới chủ nhìn thoáng qua phương thần. Lập tức xông vào hư không trong chiến trường. Ầm ầm một giây sau, hư không rung động. Đám người tâm động, bọn hắn biết rõ, đây là hai đại giới chủ đại chiến đỉnh cao. 333 ngay tại phương thần lại một lần nữa chu sát thiên tâm giới kiếp tôn chi về sau, đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay âm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, trực tiếp phá vỡ yên tĩnh tràng diện, cực độ chói tai. Phương thần ngừng xuất thủ, quay đầu nhìn lại. Đám người nhanh chóng tách ra, một đạo bóng người áo trắng chậm chậm đi tới, ở sau lưng hàn ở, đi theo một vị khuôn mặt khô héo lao giả. Huynh đài hảo thủ đoạn. Nam tử áo trắng nết miệng cười nói, đối phương thần khen không dứt miệng, dùng huynh đài thực lực, phóng nhãn thiên tâm giới bên trong, giới chủ phía dưới vô địch thủ. Phương thần mặt không biểu tình, nhìn chầm chầm nam tử áo trắng. Trực giác nói cho hắn biết, nam tử áo trắng thân phận bất phàm. Nhất là bên cạnh hắn lao bục này, càng là khí tức thâm thúy. Cho phương thần một loại cảm giác áp bách. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Bắc Bộ khu vực Tâm Thần Tông đệ tử, Bạch Càn. Bạch Càn xuề bàn tay ra, nhưng phương thần nhưng không có để ý tới. Làm sao huynh đài không nguyện ý cùng ta Bạch Càn kết giao sao? Bắc Bộ khu vực Tâm Thần Tông. Trong câu chữ, đều đại biểu cho Bạch Càn thân phận sự cao quý. Hắn cố ý một câu nói ra thân phận của mình, liền là muốn dùng cái này tới dọa bách phương thần. Phương thần nội tâm kinh hãi thoáng cái, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Bạch Càn. Tâm thần tông phương thần nhíu mày. Như hắn đoán không lầm, cái này tâm thần tông hẳn là thiên tâm giới tại Bắc Bộ khu vực chỗ dựa đi mà người trước mắt, là tâm thần tông đệ tử. Như vậy thế tất hội mang đi hơn công chúa người có quan hệ. Nghĩ tới đây, phương thần trong nội tâm, sát ý tung hành. Huynh đài đối ta có địch ý. Bạch Càn cảm nhận được đến từ phương thần địch ý, lạnh nhạt hỏi. Tại hắn một bên. Lão Bộc trợn mắt nhìn xem phương thần, tiểu tử, thiếu chủ cùng ngươi kết giao, là cho mặt mũi ngươi, đừng muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy phương thần coi thường chính mình, Bạch Càn có chút không vui. Bất quá, hắn nhưng không có tại chỗ nổi giận, mà là quay đầu nhìn về phía phương thần sau lưng Tất Thanh Thanh. Thanh nhi thánh nữ, ta lần này trèo non lội suối đến đây thiên tâm giới, chính là vì ngươi mang ngươi tiến về Bắc Bộ khu vực Tâm Thần Tông bồi dưỡng. Nhìn thấy Tất Thanh Thanh về sau, Bạch Càn trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười. Thiên tâm giới mặc dù là khu vực đông bộ chín đại giới vực, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, ảnh hưởng ngươi chi tu hành, nếu ngươi nguyện ý, ta lập tức liền có thể mang ngươi đi. Bạch Càn nói, mà lại, trong tông rất nhiều chừa nở dê la ho, nghe nói ngươi về sau, đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có các vị đại nhân vật, muốn thu ngươi làm đồ. Nếu là có thể đạt được mấy vị kia đại nhân vật lọt mắt xanh, trở thành đệ tử của bọn hắn, tương lai của ngươi, một mảnh quang minh. Tất Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, thật xin lỗi, ta cái nào đều không muốn đi. Oanh Bạch Càn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thanh Nhi Thánh Nữ, ngươi đây là tại cự tuyệt ta sao? Bạch Càn hỏi, ngươi cũng đã biết, cự tuyệt Tâm Thần Tông ý vị như thế nào. Đúng lúc này, một đầu cánh tay, nằm ngang ở Bạch Càn trước người. Thanh Thanh là bằng hữu của ta, muốn mang đi nàng, hỏi qua ta sao? Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, trực tiếp ngăn tại Tất Thanh Thanh trước người. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Bạch Càn nổi giận nói. Là đi. Phương Thần đống nhiên đấm ra một quyền, mênh mông lực lượng, thẳng bức Bạch Càn. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Bạch Càn thân thể, bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất. Thiếu chủ. Lão Bộc vừa xài bước ra, đi tới Bạch Càn bên cạnh, đem nó đỡ dậy. Có lỗi với thiếu chủ, đây là lỗi của ta, ta liền đem giá hỏa này đầu lâu vặn xuống tới. Đông đông đông, Lão Bộc từng bước đi hướng Phương Thần, ngươi không nên đối thiếu chủ xuất thủ. Người khác đều khi dễ đến bằng hữu của ta trên đầu tới, chẳng lẽ ta còn có thể thờ ơ sao? Phương Thần lạnh nhạt nói, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ thế lực sau lưng hắn là cái gì, như hắn dám đụng đến ta bằng hữu, ta tất giết hắn. Người muốn chết. Lão Bộc lôi đỉnh tức giận, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông cùng Phương Thần đối hoanh một quyền về sau, Lão Bộc thân thể, liên tục lùi về phía sau. Ổn định thân hình về sau, Lão Bộc sắc mặt biến ảo, kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Nhục thân lực lượng cũng không tệ, chỉ tiếc bằng vào điểm này, ngươi còn không có tư cách tại trước mặt thiếu chủ phách lối. Sau một khắc, Lão Bộc tiếp tục xuất thủ. Lưu hắn một cái mạng, ta muốn để hắn biết rõ, sợ hãi tử vong. Cách đó không xa, Bạch Càn hung hắn nói. Thôi sao, chờ giết hắn về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Càn nhìn về phía Tất Thanh Thanh ánh mắt, trở nên vô cùng ác độc. Đông đông đông, Phương Thần âm thầm thúc giục đế cảnh nhục thân. Một quyền lại một quyền đánh ra. Lão Bộc tu vi, chỉ là nửa bước giới thần mà thôi, căn bản không có tư cách để hắn xuất toàn lực. Đế cảnh nhục thân, đã cường đại đến cực hạn, căn bản không phải kiếp tôn cảnh võ giả có thể ngăn cản. Phốc liên tục chặn lại Phương Thần mấy chục quyền, Lão Bộc thân thể không ngừng lùi lại, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đầu Phương Thần nhún vai, ngươi cho rằng buồn cười lực lượng, lại đưa ngươi trọng thương, đây coi là cái gì ngươi? Lão Bộc phẫn nộ gào thét. Kinh khủng thiên tâm lực lượng, hoàn toàn hiện ra tới. Quyền phá thiên địa. Phương Thần cũng không có ý định lãng phí thời gian, đế cảnh lực lượng, hoàn toàn thôi động. Một quyền này của hắn, nặng như Thái Sơn, thế đại lực trầm đánh vào Lão Bộc trên thân. Giang giác Lão Bộc lục thân, ẩm vang vỡ vụn, thiên tâm tán loạn. Đông đông đông trong thiên địa, lực lượng kinh khủng quét sạch. Phương Thần đứng tại trong hoa viên, như là một tôn ma thần. Làm sao có thể Bạch Càn mở to hai mắt nhìn. Điên cuồng lắc đầu. Hắn không thể tin được sự thật trước mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Lão Bộc thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà lại bị trước mắt người này tiểu kiếp tôn nắm đấm oanh sát. Ngắn ngủi chấn động về sau, Bạch Càn nghẹn ngào kêu to, tiểu tử, ngươi dám giết ta Tâm Thần Tông người, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Đến giờ khắc này, hắn còn tại cầm Tâm Thần Tông uy hiếp Phương Thần, buồn cười đến cực điểm. Ông Phương Thần quanh thân. Bao phủ khí tức kinh khủng, hắn từng bước một đi hướng Bạch Càn. Mỗi lần đi một bước, đại địa đều tại rung động. Mà Bạch Càn, thì là hoảng sợ lui lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám đụng đến ta, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, Tâm Thần Tông cũng sẽ đem ngươi tru sát, tính cả ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu, hết thể đều sẽ chết. Hân công chúa ở đâu? Phương Thần không sợ Bạch Càn uy hiếp, mỗi chữ mỗi câu hỏi.